Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1144, ra nước ngoài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội không thiếu nhất chính là sự náo nhiệt. Trực tiếp bao trọn nhà ăn của bộ đội. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm rất vui vẻ. Cô dâu chú rể trước tiên phải đọc lời thề. Nói những lời thề sẽ hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tương lai. Nhìn đến mức Thẩm Nghiên đỏ hoe mắt, nhìn thấy anh cả có được hạnh phúc, cô cũng rất vui mừng. Chủ yếu là vì nghề nghiệp của Thẩm Trường Bá. Tại sao trước đây trước khi đi làm nhiệm vụ, anh ấy không muốn kết hôn? Chính là sợ lúc mình đi làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không về được, vậy thì sẽ phụ lòng nhà gái. Nhưng lúc này, Vân Thư lại thể hiện sự quyết đoán của mình. Trực tiếp quyết định nói muốn đăng ký kết hôn. Sau đó bố mẹ nhà cô ấy cũng ủng hộ con gái. Nhà này đều là người tốt. Lần này mẹ Thẩm cho không ít sính lễ. Bây giờ cuộc sống khá giả rồi. Tự nhiên sẽ không bạc đãi mấy cô con dâu. Ngay cả Lý Ngọc Mai nhà anh hai. Lúc trước khi kết hôn cuộc sống không tốt. Cũng được cho thêm. Cố gắng đối xử công bằng. Mấy cô con dâu ai cũng không có ý kiến. Buổi tối Tuế Tuế bị người lớn lăn qua lăn lại trên giường cưới mấy vòng. Lấy may, Tuế Tuế cũng không biết là chuyện gì. Cứ thế cười ngây ngô theo mọi người. Mọi người nghỉ ngơi ở bộ đội 2 ngày liền lần lượt về nhà. Thẩm Nghiên ở kinh thành còn có không ít chuyện phải xử lý. Cho nên cũng không ở lại lâu. Trước khi đi chào tạm biệt mọi người thật kỹ. Mọi người cũng chia tay nhau. Mẹ Thẩm không ngờ còn có thể gặp lại con gái. Lúc chia tay còn không quên dặn dò cô ở nước ngoài phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Rõ ràng những lời này trước đây đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Đồ mẹ cho con trước đây nhớ mang theo. Ở nước ngoài nếu ăn không quen đồ ăn bên đó, con có thể ăn chút đồ nhà mình. Con biết rồi mẹ. Đều để trong túi rồi à, mẹ Thẩm dặn dò rất nhiều. Sau đó mới rời đi, nhà họ Thẩm về nhà. Thẩm Nghiên đưa Lục Tuân và con gái về kinh thành. Thời tiết ngày càng lạnh, Thẩm Nghiên chính là ra nước ngoài vào mùa đông này. Đoàn do trường học tổ chức, mười mấy người, cứ thế bước lên máy bay đến nước ngoài. Rất nhiều bạn học đều đến một mình, người nhà không ở bên cạnh. Tự nhiên cũng không thể tiễn, nhưng Thẩm Nghiên có chồng có con gái, thậm chí mấy anh trai và bạn thân cũng đến tiễn, nhưng mọi người đều rất hiểu chuyện không đến làm phiền, dành không gian để nhà bọn họ nói chuyện. Tuế Tuế được bố bế trên tay, lúc này cứ nhìn chằm chằm mẹ sắp phải đi xa, cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiên nhận lấy con bé, ôm vào lòng, được rồi, không sao đâu. Thẩm Nghiên sờ sờ đầu Tuế Tuế, vẻ mặt không nỡ, có con rồi, ra ngoài đều là vướng bận, thậm chí nhìn thấy Tuế Tuế ôm cổ cô với vẻ ỉ lại. Thẩm Nghiên suýt chút nữa đã nảy sinh ý nghĩ không đi nữa. Có thể nói suy nghĩ này rất nguy hiểm, mẹ sẽ nhanh chóng về thôi, còn ở nhà phải nghe lời ông cố và bố, ngoan ngoãn đợi mẹ về, biết chưa, không muốn. Tuế Tuế lắc đầu lia lịa, trong mắt toàn là sự kháng cự. Diệu Diệu thần kỳ Lục Tuân ở bên cạnh nhìn hai mẹ con quyến luyến không rời. Cách chương